Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 213, Viễn Cổ Chiến Trường. Hắc, phát sáng, huyết mạch giác tỉnh sau bán long trí tuệ cũng đã nhận được nhảy vọt tiến bộ. Chí ít, do xua loại này đơn giản mệnh lệnh nó có thể hoàn toàn nghe hiểu. Chiến sĩ ra lệnh một tiếng về sau. Hắc ngực hạch tâm liền bắt đầu chớp động lên ma lực quang huy. Trong cơ thể nó hỏa nguyên tố vận chuyển, tản ra kim hồng sắc quang mang. Bát ngát đáy hồ khu vực đều bị quang mang này chiếu sáng. Tại một ít khu vực thậm chí xuất hiện điểm điểm sáng chói thủy tinh phản quang. Do thuật phát giác, không có gì ngoài trước mắt khối này hồng sắc cự nham bên ngoài. Xung quanh cũng vụn vặt lẻ tẻ trải rộng rất nhiều tương tự màu đỏ sậm nham thạch. Bất quá hắn trước mắt khối này lớn nhất, trong đó ma lực phản ứng cũng nhất là nồng hậu dày đặc. Mở ra xem đi. Suy tư một hồi, chiến sĩ vươn hữu quyền của mình, sau đó không nhẹ không nặng gõ vào khối này ngưng huyết mà thành. Có tới nửa cái pháo đài lớn như vậy nham thạch bên trên. Một cỗ nhu hòa kinh đạo chấn động nó nội bộ kết cấu. Nhẹ nhàng chậm chạp đem khối này nhiều tầng thứ đá trầm tích tầng ngoài chấn vỡ. Hóa thành vô số nhỏ xíu hóa rắn nham thạch bột phấn. To lớn nham thạch bị chiến sĩ lần lượt lặp đi lặp lại đập nện vỡ nát. Mà mỗi lần đập nện kết thúc, Joshua đều sẽ chăm chú quan sát những cái kia bay ra bụi bên trong đến tột cùng ẩn chứa gì đó. Mà không lâu sau đó, tại đánh nát huyết nham phân nửa kết cấu lúc, hắn rốt cục thấy được hắn muốn xem đến đồ vật. Ngoặc kép, cái này thật đúng là kỳ lạ cảnh tượng. Nương theo lấy chiến sĩ tự lẩm bẩm, cự nham vỡ vụn sụp đổ sinh ra chấn động, ở 600 mét sâu đáy nước đến truyền về đưa, chậm rãi rơi xuống hồng sắc nham mảnh bên trong. Tản ra ma lực tinh trần ảm đạm quang mang, tại hắc ngực hạch tâm kim hồng sắc quang mang chiếu rọi xuống. Cái này màu đỏ sậm cự nham bên trong xuất hiện vô số hình thù kỳ quái đồ vật. Những vật này đã bị quả cầu ma pháp triệt để đồng hóa, trở thành cùng loại tinh thể đồ vật. Bọn chúng vụn vặt lẻ tẻ cắm ở huyết sắc bên trên cự nham, lưu chuyển lên hoa mỹ ma lực sắc thái. Mà căn cứ do xua nhiều năm qua kinh nghiệm đến xem, những này đều là xác chết, vô số hóa rắn cốt cách, bị màu đỏ huyết nham bao khỏa, mặc dù giờ đây đã vô pháp nhận ra hắn lúc còn sống hình tượng, nhưng lại có thể đại khái phân biệt ra được chủng tộc. Những này xác chết bảo tồn hoàn chỉnh không gì sánh được, ngoại trừ không có huyết nhục bên ngoài. Hết thảy đều cùng chân thực, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Trong đó có ngựa, có người, thậm chí còn có rõ ràng long chủng hài cốt. Chiến sĩ nheo mắt lại, quét qua mảnh này hài cốt về sau, hắn lại phát hiện một ít mới đồ vật. Kia là bị bảo tồn cực kỳ hoàn hảo vũ khí cùng khải giáp mảnh vỡ, phong ấn tại nham thạch bên trong. Thời thời khắc khắc bị quả cầu ma pháp bên trong ma lực tưới nhuần. Những này có lẽ đến tự cái trước kỷ nguyên vũ khí cùng khải giáp mảnh vỡ đã toàn bộ kết tinh hóa. Bọn chúng duy trì bị bao khỏa lúc trước vặn vẹo hình thái. Đeo, hoặc cắm ở còn lại mấy cái bên kia như nhau hóa rắn xác chết bên trên. Phảng phất thời gian dừng lại ở kia chiến đấu thời khắc cuối cùng. Quả cầu ma pháp đem những vật này bảo tồn lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Joshua quay đầu nhìn về phía địa phương khác, những cái kia bị che phủ tại bụi đất cùng nước bùn. Nham thạch cùng chọc tinh dưới quả cầu ma pháp, hắn nhẹ nhàng tự nhủ, nơi này là cổ chiến trường. Chẳng lẽ lần trước hắn cùng Moria nhìn thấy những cái kia quả cầu ma pháp? Có chút cũng không phải thật sự là khoáng mạch, mà là bị đồng hóa viễn cổ xác chết. Cái này đích xác là rất có thể sự tình. Cái này cũng có thể giải thích vì sao băng hồ bên trong ma lực vì sao như thế âm lãnh tĩnh mịch. nhiều năm qua vẫn luôn không có sinh vật hoạt động đến tự viễn cổ chiến trường khí tức cự tuyệt. Hết thảy vật sống tới gần, thậm chí thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thủy tinh khoáng mạch thuộc tính. Joshua cảm giác được, cái này Nitsir phía dưới núi tuyết trưởng ấn hồ bên trong ẩn tàng bí mật. Thậm chí khả năng so với hắn tưởng tượng phải lớn. Tùy tiện tuyển cái học viện địa chỉ đều có thể phát hiện loại vật này. Hẳn là nói tiền nhân cùng hậu nhân nhãn quang đều giống nhau sao? Đều cảm thấy là chỗ tốt. Tiếp tục tới gần, Joshua đi tới những này xác chết cùng vũ khí phía trước. Lấy tay sờ những này hóa rắn viễn cổ tồn tại. Hắn cẩn thận phân biệt phía trên vết tích. Người cốt cách, ngựa cốt cách, rồng cốt cách. Không biết đến tột cùng là quái vật gì cốt cách, khải giáp, đao kiếm, tấm chắn, hắn không có buông tha một cái, mỗi một cái đều chăm chú quan sát, ký ức phía trên đường vân, loại này thiết kế phong cách, giống như ở nơi nào gặp qua, đợi đến hắn phân biệt lấy một cái tựa hồ bị thứ gì đánh lõm xuống đài. Thuẫn trên đường vân thời điểm. Một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc phun lên Joshua trong lòng. Hắn nhíu lại mi đầu suy nghĩ. Đúng, cái này rắn bộ dáng. Viêm chi song xa giới. Joshua hồi tưởng lại Verdani tặng cùng hắn cái kia siêu phàm cấp ma pháp vật phẩm. Nhưng làm sao lại như vậy? Một cái sao băng kỷ nguyên chế tạo ma pháp giới chỉ. Dù là có mạnh đến đâu cũng không có khả năng cùng trước kỷ nguyên còn sót lại trang bị có cái gì. Chỗ tương tự, nhưng vì cái gì cái này trên tấm chắn đường vân cùng song xà giới bộ dáng tương tự như vậy. Chờ một chút, ta nhớ được, Joshua bỗng nhiên nhớ lại thật lâu trước đó. Hệ thống đối với viêm chi song xà giới giám định kết quả. Đối với viêm xà môn mà nói. Không còn có so hỏa diễm càng thêm đáng giá đi theo. Đây là một kiện trên cổ thánh vật hàng nhái. Đến tự mập mờ hoang mạc kia bị cuồng phong tàn phá bừa bãi cồn cát ở giữa. Mập mờ hoang mạc là Microp đại lục Tây Bộ bao la sa mạc khu vực. Trong truyền thuyết là bị thần minh nguyền rủa sinh mệnh diệt tuyệt chi địa. Trong đó có vô số thượng cổ thời đại di tích. Hoang mạc xung quanh có chữ danh học giả chi thành cùng di tích nghiên cứu tổ chức trải qua cổ. Ánh sáng mà đáng nhắc tới chính là mập mờ trong hoang mạc. Lúc đầu phát hiện di tích địa phương là tên là sâu thẳm chi nhãn, to lớn hố trời. Ở nơi đó, đất cát bị viễn cổ thời kỳ không rõ nhiệt độ cao hòa tan làm màu xanh lá cây đậm tinh thể. Ma lực kỳ dị đình chỉ hết thảy gió lưu động, là lữ giả tại cái này trong sa mạc, số lượng không nhiều có thể nghỉ ngơi địa phương, từ không trung trên xem tiếp đi mà nói, cái này hố trời liền phảng phất một cái thành thị kích cỡ tương đương lục sắc đồng từ. Hố trời sâu thẳm chi nhãn núi tuyết trưởng ấn hồ sâu thăm thẳm, không có gì ngoài một cái bởi vì băng tuyết hòa tan mà bị xả đầy. Mà một cái hãm sâu đất cát ở giữa bên ngoài, tựa hồ từ trên bản chất, giữa hai bên tịnh không có cái gì khác nhau, bọn chúng đều như nhau thâm thúy, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, sâu thẳm chi nhãn bên trong cổ đại di tích, còn có Nitsir núi tuyết dưới hồ cổ chiến trường, cũng đích thật là tương tự tồn tại, nhìn lại toàn thế giới đều có tương tự di tích, phải biết. Cái này chủng loại tựa như hố trời cùng di tích tại Microp đại lục trên số lượng không ít. Joshua, một bên suy tư, một bên tại trong hồ nước du động. Hắn khắp nơi tìm kiếm lấy cái khác cỡ nhỏ huyết nham khối vụn. Đồng thời đánh nát bọn chúng. Quan sát trong đó tồn tại. Có một ít bên trong thứ gì đều không có. Nhưng tuyệt đại bộ phận huyết nham bên trong. Hoặc là huyết nham phía dưới, đều có bảo tồn hoàn hảo xác chết cùng hóa rắn vũ khí khải giáp. Hắn lại đem nước bùn cùng đá trầm tích quét ra, quan sát đến phía dưới quả cầu ma pháp. Tại chăm chú phân biệt sau đó, Joshua không thể không thừa nhận, tầng ngoài tầng kia quả cầu ma pháp, hắn hình dạng hoàn toàn chính xác rất giống như là vặn vẹo cốt cách cùng các loại vũ khí. Đây có lẽ là tâm lý tác dụng, nhưng Joshua cho rằng ánh mắt của mình sẽ không ra sai toàn bộ trưởng ấn hồ dưới đáy. Đều là một tái viễn cổ thời kỳ chiến trường. Bái quả cầu ma pháp khoáng mạch tác dụng, đến từ trước kỷ nguyên thất lạc 300 năm một ít tin tức bị giữ lại. Mà không biết tên to lớn sinh vật lưu lại huyết dịch tại ngưng kết thành nham thạch quá trình bên. Trong, phảng phất hổ phách một dạng đem những cái kia xác chết cùng vũ khí thời gian đình trệ tại chiến. Đấu kết thúc một khắc này, mặc dù chất liệu bị quả cầu ma pháp đồng hóa, biến thành cùng loại tinh thể tồn tại, có thể bọn chúng hình dạng không có thay đổi mảy may. Lại đánh nát một khối huyết nham. Nguyên bản Joshua coi là trong này không có cái gì, nhưng một đạo không tưởng tượng được hào quang lóe lên hắn đôi mắt. Xoắn ốp thủy tinh, vươn tay, nhận lấy huyết nham mảnh vụn bên trong bất thình lình tung ra một khối màu trắng tinh thủy tinh. Joshua cảm giác được trong tay truyền đến một cỗ lực lượng quen thuộc phun trào. Vô ý thức hắn liền nhớ lại Atanis lúc trước trị liệu cánh tay hắn lúc dùng để chuyển đổi thánh quang khối kia vòng tròn thủy tinh. Cả hai cho người xúc cảm ngoài ý muốn tương tự. Cái này cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Lần trước cùng Morea đồng loạt chui vào thời điểm, bọn hắn cũng như nhau phát hiện một khối không có tạo hình qua xoắn ốc thủy tinh. Có thể đếm được giây sau, chiến sĩ liền kinh ngạc phát giác. Trong tay hắn khối này thuần bạch thủy tinh cùng xoắn ốp thủy tinh có bản chất khác biệt. Đây không phải thánh quang lực lượng, đây là trật tự chi lực. Joshua kinh ngạc mở to hai mắt, màu đỏ song đồng chăm chú địa chăm chú vào khối này bạch sắc tinh thể bên trên. Hai tay không khỏi đem hắn một mực nắm chặt, không dám có nửa khắc buông lỏng. Không đợi hắn phát biểu câu thứ hai cảm khái, chiến sĩ liền phát giác trước ngực mình thiên thanh bảo châu lại một lần nữa có phản ứng. Trật tự thủy tinh, thế mà còn có loại vật này. Cho dù là ở trong nước, Joshua cũng không khỏi được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn dĩ vãng cũng đã gặp liệt dương thủy tinh, hàn xương bảo thạch, phỉ thúy chi tâm, quang diệu kết tinh các loại tự nhiên nguyên tố ngưng kết bảo thạch tinh thể. Nhưng trật tự chi lực loại này đặc thù lực lượng kết tinh hóa, có thể là nghe đều chưa nghe nói qua. Một bên, Hắc cũng du động tới chiến sĩ bên người. Tại đầu này hải long quanh thân, to lớn hỏa nguyên tố không ngừng mà lưu động, đem rét lạnh hồ nước chuyển hóa làm gần như sôi trào nhiệt lưu. Joshua một cái tay cầm trật tự thủy tinh, một cái tay sờ lên chính mình tọa kỵ đầu. Hắn nghe tóc đen ra một tiếng thư sướng long ngâm, một bên nhíu lại mi đầu suy tư nói, trật tự lực lượng kết tinh, chứng minh nơi này từng có qua cực cao nồng độ trật tự chi lực tồn tại. Mà đáy hồ rõ ràng là một cái cổ chiến trường, vô số người, chiến mã xác chết đủ để chứng minh điểm này, mà một loại nào đó to lớn sinh vật huyết dịch cũng ở đây ngưng kết thành nham thạch. Tóc đen, chiến sĩ tại đáy hồ tự lẩm bẩm. Hắn căn cứ hiện hữu manh mối bắt đầu phỏng đoán. Nostradamus cùng ta như nhau cảm thấy, Bắc Địa thời không thành lũy dị thường yếu kém. Đại ma triều tiến đến điểm báo, ma năng biến thành nồng hậu dày đặc đều so cái khác khu vực muốn tới sớm. Đến rõ ràng, mà tà thần cũng ở đây lưu lại thời không thông đạo. Mang nhiên hải phụ cận, cũng có đế quốc không? Không phải đế quốc xây tạo, mà là đế quốc phát hiện, cũng tiến hành duy trì viễn cổ pháo đài nhóm. Sở hữu manh mối, đều tại hội tụ, Joshua nhìn chăm chú lên trong tay thủy tinh. Trầm ngâm một hồi, nói, ta gia tộc nắm giữ thiên thanh bảo châu. Đây là đối kháng hỗn độn tà thần thánh khí, mà Bắc Địa tại ngàn năm trước đó thất lạc trong vòng 300 năm, lại là trật tự cùng cái nào đó không rõ địch nhân chiến trường. Hết thảy đều tại chứng minh một sự kiện. Cuối cùng, hắn cho ra một cái làm cho người chấn kinh, nhưng lại hợp tình hợp lý kết luận, thất lạc 300 năm, có lẽ chính là quang diệu kỷ nguyên nhân loại văn minh cùng tà thần chiến đấu thời gian. Mà Bắc Địa lấp lánh hoang mạc cùng cái khác viễn cổ di tích chỗ, chính là khi đó chiến trường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.